Chương 883, Tony trong nháy mắt giết Tony. Ạ vẹn chờ chiến quái thú. Mặc dù tại trước khi khai chiến, các quần viên đều nghe ạ cả nẹ chẹn nói muốn nếm thử một chút người ngoài hành tinh mùi vị, nhưng là mọi người đều chỉ khi nàng chẳng qua là nói dọa, tùy tiện nói một chút mà thôi. Liền ngay cả trong bầy những thứ kia hung bạo nhất biến thái thành viên cũng không ngờ tới, nàng lại có thể thật sự xuống được cái này tay đem thả nổ cho nuốt sống lần này. Trong bầy thật sự là yên tĩnh không tiếng động, liền ngay cả hờn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải qua cả buổi trời. Dịp cả mới yếu ớt hỏi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách hạ cả nệ chèn, ngươi bụng của ngươi không có sao chứ? À, nữ vương tổ kỳ hoa đại, không phải là lúc hỏi cái này đi ạ cả nệ chèn trạng thái tinh thần của ngươi không thành vấn đề sao? Chờ một lát ngươi mau chạy tới tìm ta. Ta cho ngươi làm một cái tinh thần giám định không đúng là tâm lý tư vấn liền như vậy bất kể ngược lại ngươi tìm đến ta là được rồi. N, ta không làm người rồi, nha dưới tình huống này, ta nên nói cái gì cho phải đây nếu là hỏi mảnh thứ nhất bánh mì mùi vị như thế nào mà nói, sẽ có hay không có chút ít quá đáng ạ xả ghệ mì phụ gì nộ, ta cảm giác rất quá đáng ta không làm người rồi, vậy thì không hỏi. Hừ hừ hừ ha ha ha về tác giả độc nhãn. Vốn là muốn nói cái gì, nhưng là cảm thấy nói cái gì cũng không đúng, cho nên vẫn là không nói ạ sẽ lệ dạ tỏ, cắt, ngược lại cái này cũng bất quá là một cái tội ác chồng chất ngoài hành tinh của nhân. An hắn thì thế nào phản ứng của các ngươi có thể hay không quá quá khích chứ quân ta thích chiến tranh, đúng a loại quái vật ngoài hành tinh này là không có nhân quyền đấy mà cờ kê là giết an vẫn là cầm tới làm nhân thể thí nghiệm, đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa tạ cả su xin su kè. Mặc dù ta không thích thiên nhân ạ mạn tổ, nhưng là trên lầu nói tới cũng quá đáng đi. Nợ tụ lạ, cha ngươi ta sau đó nợ tụ lạ ai đi liền phai nhạt xuống, chắc là hạ tuyến. Ạ kỳ thỉ cổ cậy ạ bạ, ta hiện tại bắt đầu lo lắng trên lầu cái đó kẻ xui xẻo rồi. Nàng sẽ không liền như vậy hỏng mất đi. Thiên khải vương lương băng, người điên da tím đó cùng nàng căn bản không có liên hệ máu mủ nếu như đổi thành lão nương. Vào lúc này đều đã khiêu vũ rồi không hiểu nổi nàng rốt cuộc đa sầu đa cảm cái gì kình dẻo gùn, hoa nha gỗ tiểu là đó làm cái gì công chúa bạch nhãn, tốt thật là khủng khiếp hơn, ách theo ta được biết. Khí quan tiêu hóa của gỗ tiểu là trực tiếp liền ngay cả lò phản ứng nhiệt hạch trong cơ thể, thả nổ hắn chắc là trực tiếp bị phân giải rồi. Cho nên các vị không cần thiết phản ứng như vậy quá độ. Dô kỳ à suna, hô mặc dù nhân viên quản lý nói như vậy, mới vừa rồi một màn kia vẫn là thật là dọa người nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ách nếu như có người cảm thấy trong lòng không thoải mái, tùy thời có thể tìm ta chất vấn hỗn độn ác gù ạ cổ. Hắc hắc nữ nhân này thật xuất sắc ta coi như là phục nàng rồi ha ha ho nn không thiếu nữ quái thu ạ cạn. Ta nói chính ta đều không có cảm giác gì. Các ngươi có cần thiết kích động như vậy sao thiếu nữ quái thu ạ cạn. Đúng như nhân viên quản lý nói, ta có thể nhận ra được. Thả nổ đó vừa đi vào, rất nhanh liền biến mất rồi từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này ngược lại là giết chết hắn phương pháp nhanh nhất ẹ nỏ xì mạ dù cổ, xuất sắc trên lầu. Sau đó chúng ta có rảnh rỗi có thể trò chuyện nhiều một chút thiếu nữ quái thú ạ cạn, ngượng ngùng, ta đối với nữ nhân không có hứng thú vở ghệ tạ, hừ, ăn người ngoài hành tinh có cái gì ghê gớm ta lúc trước tại phở y hệ ra ma hạ, thường xuyên làm chuyện loại này. Thì thế nào ngươi đừng coi bọn họ là người nhìn là được tô đỏ rổ kỳ sọ tổ. Loại sự tình này ta vẫn không thể tiếp nhận nhìn đến đây, vẫn cũng cảm thấy có chút sọ não đau. Những thứ biến thái này giãn đỡ giờ, cả ngày chính là ra y vo một chút ý đồ xấu vẩn, liên quan với chuyện này thảo luận vẫn là đến đây chấm dứt đi. Hiện tại Thano đã bị giết chết. Cái thế giới này Tony cũng không có việc gì, nhiệm vụ có thể nói hoàn thành viên mãn. Nếu như không người nghĩ lưu lại lời, chúng ta hiện tại liền có thể đi về. Hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc ngượng ngùng nha, nhân viên quản lý. Bây giờ nhìn lại, liền coi như chúng ta muốn đi. Những người đó dường như cũng không nguyện ý đây nhìn tới ta đã định trước vẫn là phải cùng những người này đánh một trận ha ha huẩn. Ừ lúc này, tại bên kia, đại quân ạ vẹn chờ đã là hoàn toàn vỡ tổ nhìn thấy quái thú đó lại có thể thật sự ăn thịt người. Một số người tại sợ đến hồn phi phách tán sau khi cũng bắt đầu đề nghị tấn công cũng giết chết quái vật này, để tránh nó làm hại chúng sinh quá kinh khủng quái thú này quả thật là liền là ma quỷ nếu như không tiêu diệt nó, sau đó nó tiếp tục ăn. thịt người làm sao bây giờ, nhưng là nó lợi hại như vậy đánh như thế nào? Vừa nghe đến giết quái thú, thần sấm sổ sức mạnh liền đến rồi, ha ha ha, quái vật lợi hại như vậy ta muốn đem đầu của nó thả vào trong sân của ta, làm thành chiến lợi phẩm. Càng nói càng hăng say, rồi thậm chí đem sở tỏm bở giả cờ đều dơ lên ngoài dự đoán của mọi người. Ý rồn mặn cũng đồng ý cái quan điểm này, chỉ nghe hắn dùng ngữ khí rung động nói, căn cứ ta dò xét, quái thú đó thả ra phóng xạ hỏa diễm, tạo thành phóng xạ tính ô nhiễm. Đã là ban đầu vụ nổ hạt nhân hỉ rổ xì ma mười mấy lần hơn nữa, lấy nó lộ ra loại năng lực tiến hóa đáng sợ này, sau đó nó phóng xạ ngọn lửa uy lực còn có thể tiếp tục tăng lên, thậm chí khả năng đạt tới cùng bom hỉ rổ đánh đồng với nhau trình độ, cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp khống chế được cái này, nữ hài có thể biến thành quái thú. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người đều trầm mặc, làm sao khống chế đi lên đánh sao? Người ta lại thả một lần hơi thở, người nơi này 99% đều phải chết. Sẽ thì dồn mạng trầm mặc một hồi sau, chủ động bay, sau đó chỉ để lại một câu nói, chiến y của ta có thể kháng phóng xạ, ta đi thử thuyết phục nàng. Tony về bất tở thấy vậy kêu lên sợ hãi, chuẩn bị cũng sung lên, lại bị cả Pen America cùng lôi thần đè xuống. Bay đến bên cạnh gỗ tiểu lạ, y dồn mạng cương ép đè nén xuống trong lòng khủng hoảng, dùng loa phóng thanh nói, vị này tiểu thư, ngươi hẳn là nghe hiểu được lời ta nói đi. Xin hỏi ngươi có thể biến trở về hình người sao? Ta muốn nói với ngươi nói. Trong con mắt thật to của gỗ tiểu lạ, toát ra một tia vẻ dễ cận. Nhưng là nó còn không có làm ra phản ứng, ý rồn mạn liền nghe được một cái hết sức quen thuộc âm thanh. Sau đó một cái ý rồng màn cũng bay đến trước người của hắn. Ngươi một người như vậy xông lên mạo hiểm, thật sự là không có phong độ nhà khoa học chút nào. Thẳng thắn nói, ta rất thất vọng. Ừ, ngươi nhìn lấy bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một cái khác ý dồn mạn cả người đều mộng bức rồi. Qua mấy giây, hắn mới tức giận kêu lên, ngươi là người nào, là từ nơi nào lấy trộm đến kỹ thuật của ta, ai liền như vậy? Vì an toàn của ngươi, vẫn là như vậy phương tiện nhất. Nhìn thấy ý dồn mạn một bộ kiếm bạt nỗ trương, Tony 616 khẽ nhíu mày một cái, trực tiếp ra lệnh, dạ vi. Hắc mất cái này ta cùng với bẹp tờ hệ thống khống chế chiến y sau đó đem bọn họ đưa đến chỗ an toàn đi. Ra lệnh đồng thời, Tony trong lòng thầm nói, như vậy mà cờ kê là gỗ tiểu là hay là tên biến thái kia gù ạ cổ, đều không cách nào lại tổn thương bọn họ minh bạch, thiên sinh. Dạ vịt bình tĩnh trả lời. Sau đó, y dồn mạng đông nhiên liền phát hiện, chiến y của mình hoàn toàn mất đi khống chế, không tự chủ được bay hướng phương xa giống như hắn. Còn có vẻ bất tợ mà nhìn thấy một cái khác sau khi ỷ dồn mạn xuất hiện, cả Pen America cảnh giác cũng đã nhắc tới điểm cao nhất. Mà sau khi thấy một màn này, hắn ngay lập tức liền kêu to lên, cẩn thận bọn họ khả năng bắt cóc Tony Adventure tụ họp.